Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 296, Bán Ma, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quá khứ và hiện tại của Minh Minh Hà chẳng có gì khác biệt. Thiếu niên đứng trước Minh Minh Hà khi này chưa hề có vẻ điên cuồng hay tà khí như sau này lúc này. Quỷ Yểm Sinh chỉ chăm chú nhìn dòng sông đen ngòm trước mắt, trong giọng nói không che giấu được sự kinh ngạc. Cố Bạch Anh bước tới bên cạnh Trâm Tinh, nhướn mày hỏi. Đây chính là hộ thành hà của các ngươi ở Hắc Thạch Thành sao? Không phải ai cũng qua được sông này. Trâm Tinh cau mày đáp. Ý ngươi là gì? Không có Hắc Long Ngư, hắn không qua được. Trâm Tinh nói, Minh Minh Hà trước Hắc Thạch Thành vốn không thể vượt qua. Nước sông lạnh buốt, ngay cả lông mỗng cũng chẳng thể nổi. Các tu sĩ không cách nào vượt sông, phần lớn ma tu phải cưỡi Hắc Long Ngư để qua sông về thành. Những con Hắc Long Ngư này ẩn sâu dưới đáy sông. Muốn gọi chúng lên phải dùng đan hoàn luyện từ ma nguyên làm mồi. Mà lúc này, Quỷ Yểm Sinh chỉ là một thiếu niên chưa thức tỉnh ma nguyên, càng không có đan hoàn trong tay. Rõ ràng Quỷ Yểm Sinh cũng biết điều này. Bên cạnh, Tiểu Xuân nhích tới, dè dặt nhìn dòng nước cuồn cuộn rồi nhẹ giọng nói. Nghe các tu sĩ trên đường bảo, Minh Minh Hà chỉ có người ma tộc mới vượt qua được. Nhưng khi chúng ta trốn trong rừng vừa rồi, không phải thấy bọn họ ném thứ gì đó xuống sông sao? Sau đó có một con cá lớn nổi lên, chờ bọn họ qua sông. Thứ đó chắc chắn là đồ để vượt sông. Tiểu Xuân kết luận chắc nịch, nhưng chúng ta không có. Quỷ Yểm Sinh ngập ngừng, nói. Hay là ta đi hỏi bọn họ mượn một chút. Tiểu Xuân lập tức kéo hắn lại. Người không nghe họ nói sao? Thứ đó chỉ người ma tộc mới có. Hắc Thạch Thành không cho phép người ngoài vào. Nếu để họ phát hiện người không phải người trong tộc, trước khi tìm được cha ruột và xác nhận thân phận, việc liều lĩnh để lộ tung tích chẳng phải kế sách hay. Huống hồ, Quỷ Yểm Sinh chính hắn cũng không chắc chắn liệu mình có phải ma tộc hay không. Bởi đến tận giờ, ngoài đôi mắt vàng kim ra, hắn chẳng khác gì người bình thường. Nếu hắn chỉ là một kẻ mắt khác lạ vô tình xâm nhập Hắc Thạch Thành, bị ma tộc phát hiện, kết cục chắc chắn sẽ vô cùng bi thảm. Vậy phải làm sao? Quỷ Yểm Sinh nhìn dòng sông trước mặt, cau mày đầy bực dọc. Trước đây, hắn chỉ nghĩ đơn giản rằng, một khi tìm được Hắc Thạch Thành, tìm được cha ruột, mọi chuyện sẽ thay đổi. Nhưng giờ đây, hắn nhận ra mình đã quá ngây thơ. Tiểu Xuân nghĩ một lúc, bỗng cười danh mãnh. Ta có cách rồi, hắn quay đầu, nghi hoặc hỏi. Cách gì, người chờ ta ở đây? Nàng kéo Quỷ Yểm Sinh đến một gốc cây, nơi cỏ dày tùm, khó bị phát hiện. Người ngồi đây đợi ta sẽ quay lại ngay. Người định làm gì? Tiểu Xuân cười, chạy đi xa, chờ ta là được rồi. Giọng nàng nhẹ nhàng, đầy tự tin, nhưng Trâm Tinh mơ hồ cảm thấy bất an. Không lâu sau, nàng quay lại, Tiểu Xuân thở hổn hển, mặt hơi đỏ, dường như vừa chạy hết sức. Nàng đưa một cái túi mềm vào tay Quỷ Yểm Sinh, cho ngươi. Quỷ Yểm Sinh ngẩn người, đây là gì, đồ cho cá ăn. Tiểu Xuân cười rạng rỡ, đẩy hắn ra bờ sông, đừng lề mề nữa. Mau vượt sông đi, chờ đã, người lấy nó ở đâu? Người không đi cùng ta sao? Quỷ Yểm Sinh ngoảnh lại hỏi. Tiểu Xuân mở túi, lấy vài viên đan hoàn màu đen ném xuống nước. Ta không đi được, ta là phàm nhân, nếu bị phát hiện, chẳng phải sẽ liên lụy cả ngươi sao? Với lại, ta nhát gan, lỡ nhìn thấy thứ gì đáng sợ mà hét lên thì không phải cả hai chúng ta đều xong sao? Dòng nước đen ngòm bắt đầu xoáy mạnh, tạo thành một cơn lốc lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ trong xoáy nước, một vây lưng khổng lồ trồi lên, tựa như một ngọn núi nhỏ. Tiểu Xuân đẩy Quỷ Yểm Sinh lên trước. Đừng nghĩ nhiều nữa, mau tìm cha ngươi. Đừng quên lời hứa với ta. Nàng đứng trên bờ, nở nụ cười tươi tắn, vẫy tay thật mạnh. Đợi ngươi phát đạt, đừng quên người bạn đã đồng cam cộng khổ này nhé. Con cá lớn chở thiếu niên dần biến mất giữa dòng nước. Trâm Tinh quay lại. Nhìn Tiểu Xuân trên bờ, nụ cười trên môi nàng dần tắt, trong mắt thấp thoáng vẻ lo lắng. Quỷ Yểm Sinh căng thẳng, đây là lần đầu tiên hắn cưỡi một con cá lớn như vậy. Suốt hành trình, hắn bám chặt lấy vây lưng sắc nhọn của con cá. Không biết bao lâu sau, trước mắt hắn hiện ra một tòa thành khổng lồ. Tòa thành xa xa tọa lạc trên dãy núi đá đen, trời lúc này gần tối. Trên núi phát ra ánh sáng rực rỡ, một màu sắc muôn vẻ, hoa lệ. Khiến người nhìn choáng ngợp. Nhìn xa trông gần, thành trì toát lên vẻ sầm uất, náo nhiệt. Hắn bước chân lên bờ, phía sau con hắc long ngư vẫy đuôi rồi biến mất giữa những làn sóng lạnh giá. Quỷ Yết Sinh đã tiến vào hắc thạch thành, hắn bước đi thật cẩn thận. Ở nơi này, ai ai cũng ăn mặc kỳ lạ, vì thế tấm vải trắng che đôi mắt của hắn ngược lại chẳng thu hút bất kỳ ánh nhìn nào, tựa như đó là điều hiển nhiên. Quỷ Yết Sinh thở phào, thả lỏng hơn đôi chút, bắt đầu quan sát xung quanh, nhưng trong lòng vẫn thoáng chút lúng túng. Nói đến đây, hắn chỉ biết tìm đến hắc thạch thành, nhưng lại hoàn toàn không biết cha mình tên gì hay trông ra sao. Còn thân phận của hắn, liệu có ai chứng minh được? Hắn vừa đi vừa nhìn dọc theo con phố, vô tình va phải một người. Khi hắn đứng lại, trước mắt là một nữ tử trẻ tuổi cực kỳ xinh đẹp. Trong đám ma tộc với đủ loại hình dạng quái dị, nàng lại càng nổi bật, thoát tục như tiên. Một thân váy dài màu thanh nhạt, mái tóc đen buông như thác đổ, mày cong như trăng, mắt sáng như sao, dáng vẻ ngọc ngà, uyển chuyển tựa hoa. Trông nàng chẳng giống ma tộc chút nào, mà giống một tiên nữ hơn. Nàng mỉm cười dịu dàng, vươn tay đỡ lấy hắn, cất giọng mềm mại. Người không sao chứ? Nhưng khi ngón tay vừa chạm đến tay Quỷ Yểm Sinh, nàng thoáng khựng lại, không để lộ bất kỳ biểu cảm nào. Nàng lặng lẽ giữ lấy cổ tay thiếu niên, tựa như đang xác nhận điều gì đó. Một lúc sau, ánh mắt nàng nhìn hắn, bỗng nhiên nở nụ cười nhẹ nhẹ. Chỉ là một phàm nhân, mà cũng dám trà trộn vào giữa ma tộc. Gan người cũng lớn thật. Quỷ Yết Sinh lập tức cứng người lại. Ta không phải phàm nhân. Hắn cố gắng giữ bình tĩnh, nói. Ta là ma tộc. Dứt lời, hắn liền tháo bỏ tấm vải trắng che mắt, để lộ đôi đồng tử màu vàng kim rực rỡ. Nữ tử dường như không ngờ hắn lại làm vậy, thoáng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh, nàng lại cười càng ôn hòa hơn. Trong hắc thạch thành, dường như ta chưa từng thấy ai có đôi mắt vàng như vậy. Ngươi từ bên ngoài đến đây có việc gì? Có lẽ bởi thái độ của nàng quá mức hòa nhã, hoặc dáng vẻ như tiên của nàng tự nhiên khiến người khác cảm thấy tin tưởng. Quỷ Yểm Sinh khẽ đáp. Ta đến tìm một người, cha ta. Ồ, cha ngươi ở đâu? Tên gọi là gì? Quỷ Yểm Sinh lắc đầu, giọng trầm hẳn xuống. Ta không biết. Nữ tử đứng im lặng một lúc, tựa hồ có chút khó xử. Cuối cùng nàng nói, thôi được, ngươi ở đây rất nguy hiểm. Nếu bị ma tộc phát hiện ngươi là phàm nhân trà trộn, nhất định sẽ gặp rắc rối. Đi theo ta, nàng mỉm cười, dịu dàng nói tiếp. Ta có cách giúp ngươi tìm cha ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quỷ Yết Sinh nhìn nàng chăm chú, dường như đang suy xét xem lời nàng nói có đáng tin hay không. Nữ tử không vội, chỉ mỉm cười chờ đợi hắn trả lời. Trên núi, ánh đèn sáng tối đan xen. Trước mỗi cửa động đều được trang trí bằng những viên bảo thạch lấp lánh, phủ lên toàn bộ hắc thạch thành một tầng ánh sáng xa hoa mà mơ hồ. Đứng giữa ánh sáng rực rỡ đó, Quỷ Yểm Sinh khẽ gật đầu. Được, cách chương,